Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 570, Cynthia. Ngạch, Diệp Huyền nhìn Tiêu Tuyết Đồng, lại phát hiện tiểu gia hỏa cực kỳ đứng đắn, nghiêm trang đứng đắn. Ta nói, ngươi đặc biệt tới tìm ta nói lời này, ngươi tỉ tỉ biết không? Hanh, cái kia cái đồ ngu nữ nhân, trước nói một chút, nếu như nàng biết chuyện này, ngươi có thể sẽ bị nàng đánh chết. Đánh chết tươi, ta sẽ sợ nàng. Nói đùa, nói xong, Tiêu Tuyết Đồng liền vội vàng nắm Diệp Huyền y phục. Chờ một chút, đừng nói với nàng, nàng sẽ đánh chết ta. Thì ra ngươi biết a. Diệp Huyền là một chính trực nam nhân, thậm chí một lần cảm giác mình là một người đàn ông tốt. Dù cho ba vợ bốn nàng hầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình có thể xử lý sự việc công bằng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Diệp Huyền nhà các cô nương cũng không có cái kia phương diện ý tưởng. Không phải có cùng với chính mình gia nghiệp, chính là nữ cường nhân, hoàn toàn thuộc về hoặc là ở trước mặt hắn chim nhỏ nép vào người, hoặc là ở bên ngoài đem người khác giáo huấn thành âm thuần nữ vương đại nhân. Cho nên có đôi khi, Diệp Huyền cũng không phải cực kỳ minh bạch, rốt cuộc là chính mình ngủ. Các nàng, vẫn bị các nàng cho ngủ, có thể không phải luận như thế nào. Việc này đều là Diệp Huyền mình chọn. Nếu có ảnh hình người cái tú bà giống nhau đột nhiên tìm được hắn, nói muốn giới thiệu với hắn muội chỉ, như vậy xin lỗi, Diệp Huyền thật không phải nửa người dưới động vật. Nữ nhân của hắn phải nguồn gốc thuần khiết. Tùy tùy tiện tiện bích trì, Diệp Huyền là sẽ không cần. Xú nhà đầu đầy đầu đều đang suy nghĩ gì a? Diệp Huyền sẽ bằng lòng mới. Chỉ có, kỳ quái, ngươi là không phải đến sò xét ta. Ta là luận người như vậy sao? Đương nhiên không phải, Tiêu Tuyết Đồng khẳng định nói ra. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là phi thường chính phái nam nhân tốt. Ngạch, Diệp Huyền theo bản năng sửa sang lại cổ áo của mình. Lời này của ngươi hoàn toàn chính xác, có lý có chứng cớ. Sau đó thì sao? Ngươi đã chạy tới giới thiệu muội chỉ cho ta là làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta là cái loại này tìm tiền, hoặc là nói mấy câu, cũng bởi vì đối phương xinh đẹp sau đó liền ba ba ba người. Diệp Huyền cho tới bây giờ không phải tùy tiện nhân, nhưng ta chỉ có ngươi một cái tỷ phu, không phải tìm được ngươi rồi nói, đời ta liền không cách nào thực hiện của mình lý tưởng. Cho nên nói, ngươi cả đời lý tưởng chính là tìm người tái rồi chị ngươi. Tiểu Đồng, nàng là ngươi thân tỷ tỷ a, ta nàng thân muội muội đâu? Tiêu Tuyết Đồng, nàng thiên thiên đánh ta, còn cưỡng bách ta làm không thích sự tình. Hơn 10 năm, ta không phải muốn trả thù lại, nhưng ta nhất định phải chế tài nàng. Cho nên, duy có một lúc, tiểu gia hỏa, chính mình đi chơi, tỷ phu muội khống, như là đã thực sự cùng Tiêu Tuyết Tình xảy ra quan hệ. Cái kia Diệp Huyền đương nhiên sẽ không lại che che giấu giấu. Tiêu Tuyết Tình đời này đều là người của hắn, cho nên tiểu đồng tỷ phu, Diệp Huyền tự nhiên đương nhân không cho. Đừng a, ta có hình của nàng. Thật sự là một siêu cấp xinh đẹp đại mỹ nhân. Đừng làm rộn, liếc mắt nhìn nha, liền liếc mắt nhìn, liếc mắt là tốt rồi. Tiêu Tuyết Đồng còn không chịu buông tha, đuổi theo, một bộ không cho Diệp Huyền quá trớn, liền thề không bỏ qua dáng dấp. Nói thật, đây nếu là đổi một hơi có chút tì khí tỷ phu ở chỗ này, cô em vợ chơi như vậy, sợ là thật muốn bị đánh. Hành hành hành, cầm đến ta xem, nhìn xong đi một bên chơi. Diệp Huyền không biết Tiêu Tuyết Đồng rốt cuộc là chơi thật hay là giả. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Tuyết Đồng dường như không phải người như thế. Hai tỷ muội tuy là một mực cãi nhau, thật là cầm thân tỷ tỷ hạnh phúc nói sự tình, cấp cho nàng ngột ngạt. Nói thật, Diệp Huyền không cảm thấy Tiêu Tuyết Đồng là người như vậy. Nói cách khác, nhà đầu kia để cho mình xem hình, rất có thể là khác có ý đồ cho ngươi. Đại mỹ nữ, đúng vậy, ta xem một chút rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Diệp Huyền nhận lấy ảnh chụp, nhưng mà chỉ một lúc, lông mày của hắn cũng là nhíu lại. Không phải là bởi vì trên tấm hình này nữ nhân có bao nhiêu xinh đẹp. Nói thật, nhất xinh đẹp muội chỉ Diệp Huyền gặp qua. Hơn nữa gặp qua thật nhiều. Nương hóa Pokemon nha, đây tuyệt đối là nhân loại không cách nào so sánh đẹp. Trong hình nữ tử, tự nhiên không có biện pháp cùng Lugia, Reshiram, Kyurem những thứ này có thể nương hóa Pokemon so sánh với. Dù sao cũng là nhân loại, dù cho giống như nữa nữ thần, cùng chân chính nữ thần so với cũng sẽ có chênh lệch thật lớn. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền lại cảm thấy, cái này người trong hình, giống như đã từng quen biết, cos, kiểu tóc, quần áo, còn có cử chỉ, ba người này quả thực cực kỳ giống Diệp Huyền trong ấn tượng một cái anime nhân vật. Người nào? Pokemon thế giới, hoàn toàn xứng đáng nữ vương, Trúc Lan, hoặc có lẽ là Cynthia, thiệt hay giả, đây là đang cos Cynthia à? Chỉ là, đây không khỏi cũng quá giống, không phải, không chỉ là giống như, đây quả thực giống như là hiện thực hãy Cynthia à? Vô luận là ngoại hình, hay là khí chất. Nếu để cho Diệp Huyền tới tưởng tượng trong thực tế Cynthia là dạng gì, vậy tuyệt đối chính là trong hình nữ tử này. Anime cuối cùng là anime, trong thực tế Pokemon thế giới người tới khẳng định cùng với có khác nhau rất lớn. Hiện tại Diệp Huyền đã gặp qua Pokemon thế giới người Hắc Muội, Delia, Joy, Mây, Tiểu Cúc Nhi. Những thứ này đều không ngoại lệ, đều là mỹ nhân. Hơn nữa đều có các đặc sắc. Nếu như nói, cho phái nữ bề ngoài và khí chất, đánh một cái tổng hợp lại cho điểm, lấy 100 chia làm hạn mức cao nhất. Như vậy nương hóa các Pokemon tự nhiên đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là 100 mãn phân. Cái gọi là 100, liền là hoàn toàn không có chỗ thiếu hụt. Là trong trần thế Zetsu đối không thể có thể tồn tại đẹp. E rằng khí chất có bất đồng riêng, nhưng đều là đem loại khí chất này phát huy đến cực hạn. Là đỉnh phong bên trong đỉnh phong, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không từ đỉnh phong ngã lạc thần đàn cái chủng loại kia. Dưới so sánh, Lam Tinh bên trong mỹ nhân cùng Pokemon thế giới tới mỹ lệ nữ tính. Kỳ thực ở thời điểm bên trên cũng không kém bao nhiêu. Cái này cái thế giới bị qua phủ xuống ảnh hưởng. Loài người dung nhan trị cùng thân thể tố chất bản thân đang ở 200 năm bên trong nhanh chóng đề thăng, tựa như Diệp Huyền các nữ nhân. Kỳ thực thực sự cũng không so với Pokemon trong thế giới nữ tính kém. Thậm chí còn vượt qua rất lớn một bộ phận. 100 chia làm hạn mức cao nhất. Hắc Muội bởi vì niên kỷ quá nhỏ, có thể đánh 90-95 phần có gian. Mây bởi vì đã nảy nở, vô luận vóc người, vẫn là dung mạo, đều có thể có một rất cao điểm. Diệp Huyền cảm thấy 95 phần cũng rất thích hợp với nàng. Cho nên, bình thường mà nói, tiểu cô nương khả ái điểm, cũng sẽ ở 90-95 trong lúc đó. Mà dung nhan trị cao nhất chính là 95. Dù sao một cô gái bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, hầu hết thời gian nhìn cũng không phải bề ngoài, mà là khí chất. Khí chất vô cùng trọng yếu. Tựa như Tiêu Tuyết nắng ấm mạt tiểu hạ, e rằng dung nhan trị phân không bằng Mây, nhưng khí chất vừa đi lên, dưới một người trăm trên vạn người, hiệu lệnh vô số huấn luyện nhà thiên vương. Một vị khác càng là gánh nhâm thành chủ, quản gần 10 triệu người sinh kế đại lão. Phần này khí chất, làm Mây tuyệt đối không có. Nhà bên tiểu cô nương là rất không tệ. Nhưng Diệp Huyền biểu thị, hắn đã qua cái này xanh chát niên đại. Mong muốn là nữ nhân nội tài, hoặc có lẽ là càng hưởng thụ phần kia chinh phục cảm giác. Cho nên, ở Diệp Huyền trong mắt, hết thảy 95 phân ở trên, 100 phân bất mãn nữ nhân, đều là một ít có đủ loại kiểu dáng khí chất mỹ nhân. Mà trong đó để cho Diệp Huyền động tâm, không hề nghi ngờ Cynthia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.